Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, đương nhiên muốn đi. Lâm Uyên đảo đệ tử bái vào những tông môn khác, lại đang làm gì vậy? Từ Ngôn nghe được tin tức này có chút không rõ. Trừ phi Lâm Uyên đảo cùng Địa Kiếm Tông có sư trên cửa truyền thừa quan hệ, bằng không cải đầu bọn họ, nhưng là tu hành môn phái tối kỵ. Địa Kiếm Tông có tên chứ, người ta sơn môn khổng lồ, lại có hóa thần cảnh cường giả, có thể không phải chúng ta Lâm Uyên đảo có thể so sánh. Hơn nữa coi như bái vào Địa Kiếm Tông, chúng ta vẫn là Lâm Uyên đảo xuất thân, nơi này chính là cố hương. Phí Tài đối với đổi môn phái thật giống không có gì cảm xúc, dùng đùi đắc ý địa giảng đạo. Hơn nữa Địa Kiếm Tông thuộc Kiếm Vương Điện, đó là Tây Châu vực lớn nhất tông môn, có người nói liền tán tiên đều có. Nếu như đời này có thể để ta nhìn thấy tán tiên dáng dấp ra sao coi như đáng giá. Phí Tài đối với Tây Châu vực cũng không biết, hắn biết được tin tức đều là nghe được. Từ Ngôn biết rõ điểm này, vì lẽ đó không hỏi thêm nữa Tây Châu vực tình huống, ngược lại hỏi tới Hải Uyên rèn luyện. Hải Uyên rèn luyện hàng năm một lần, được cho trúc cơ cảnh tu sĩ nguy hiểm nhất một lần rèn luyện. Chỉ cần thông qua rèn luyện, có thể có được chỗ tốt cực lớn. Không chỉ có đại lượng linh thạch, có thể được bái vào Địa Kiếm Tông cơ hội. Phí Tài nói tới hưng khởi, quai hàm thịt mỡ đều đi theo run lên. Tây Châu vực đại tông môn a, cơ hội như thế bình thường có thể không gặp được. Từ sư huynh ngươi nói một chút, tốt như vậy nơi ai có thể không động tâm. Ngược lại không tệ, này loại tông môn nhiệm vụ nguy hiểm không nhỏ đi. Từ Ngôn tiếp tục hỏi thăm lịch luyện chân tướng. Hải Uyên rèn luyện không phải tông môn nhiệm vụ, tham dự môn nhân bình thường sẽ không nhiều lắm. Phí Tài lắc đầu nói, không phải nhiệm vụ. Từ Ngôn hơi sững sờ. Hải Uyên rèn luyện là trúc cơ cảnh giới đệ tử tự mình cử hành một lần rèn luyện, có thể có mấy trăm năm lịch sử. Chúng ta đảo chủ ở trúc cơ cảnh giới thời điểm đã từng tham dự, còn một lần chiếm được 10 cái trở lên hoàn chỉnh hôi túi, được cho trăm năm qua được hôi túi nhiều nhất nhân vật. Hôi túi? Từ Ngôn càng nghe càng hồ đồ, hỏi, hôi túi lại là cái thứ gì? Tự nhiên là cự linh sứ hôi túi, cũng chính là cự linh sứ rơi xuống xúc giác, trong suốt phát hôi, xem ra rất giống hải quy trứng. Bên trong có kịch độc, là một loại đặc thù tài liệu luyện khí, có thể nói giá trị liên thành. Theo Phí Tài giảng giải, Từ Ngôn biết được Hải Uyên lịch luyện chân tướng. Nguyên lai Hải Uyên rèn luyện không phải tông môn nhiệm vụ, mà là phụ cận một ít đáy biển trúc cơ đệ tử tự phát tổ chức một lần mạo hiểm. Địa điểm ngay ở Lâm Uyên đảo phía sau chỗ kia không đáy trong biển vực sâu. Giống này loại tự phát rèn luyện, kỳ thực không khó hiểu. Trăm đảo tu sĩ cùng tán tu tương tự, đại thể đem riêng mình hải đảo cho rằng cố hương, mà không phải môn phái. Trên hải đảo đồng môn đối với mấy cái này trăm đảo tu sĩ tới nói cùng người nhà hoặc là hàng xóm, cảm giác tương tự, dù sao đều sinh ra ở hải đảo, lòng trung thành đặc biệt mãnh liệt, nhưng cùng tông môn vinh dự cảm giác khác biệt rất lớn. Nếu như đem Lâm Uyên đảo cho rằng một cái đại thế gia, như vậy đảo chủ Vương Ngữ Hải chính là gia chủ, Vương Chiêu nhưng là gia tộc đại tiểu thư. Những gia tộc này cường giả đối với người nhà vô cùng chăm sóc. Vì lẽ đó Vương Chiêu mới có thể quan tâm từng cái sư đệ sư muội. Kỳ thực cùng quan tâm thân nhân của chính mình gần như. Lâm Uyên đảo có rất ít tông môn tuyên bố nhiệm vụ, mà Hải Uyên lịch luyện xuất hiện, kỳ thực có liên quan với thời gian cùng địa vực đặc biệt tính. Bởi Lâm Uyên đảo phía sau núi Hải Uyên bên trong sống một loại tên là cự linh sứ hải tộc. Lúc bình thường, căn bản không người dám thâm nhập Hải Uyên. Đừng xem này loại cự linh sứ đại thể chỉ có yêu thú trình độ, có thể so với trúc cơ tu sĩ, nhưng có một loại có thể nói đáng sợ thiên phú. Cự linh sứ có thể phân liệt bản thể, một khi bị thương nặng là có thể chia ra thành hai cái. Hơn nữa chia ra tới hai cái cự linh sứ còn có thể tiếp tục phân liệt, gần như mỗi một con cự linh sứ có thể chia ra trăm con trở lên. Cổ quái như vậy thiên phú, để cự linh sứa có thể nói yêu thú trình độ bên trong kinh khủng nhất một loại. Liền đáy biển yêu linh thậm chí đại yêu đều không muốn trêu chọc. Bởi vì cự linh sứa quần cư, hải uyên bên trong có ít nhất vạn con trở lên. Vạn con cự linh sứa, nhiều nhất có thể chia ra trăm vạn chỉ. Trình độ như thế đại quân yêu thú, mặc dù nguyên anh cường giả đối mặt đều sẽ tê cả da đầu. Kỳ thực đáng sợ nhất còn chưa phải là yêu thú trình độ cự linh sứa. Ở hải uyên nơi sâu xa nhất, còn có yêu linh trình độ cự linh sứa. Cụ thể có bao nhiêu? Không ai biết. Động vật biển tấn công Lâm Uyên đảo thời điểm, xuất hiện 5 con đại yêu. Nhưng mà này đám hải tộc không có một dám từ Lâm Uyên đảo phía sau núi đổ bộ. Bởi vì cái kia đám cự linh sứa liền 5 đầu hải tộc đại yêu cũng không dám đi trêu chọc. Cũng may sứa sẽ không lên bờ, Lâm Uyên đảo mới có thể bình yên vô sự. Nếu như sứa đổ bộ, tòa này Lâm Uyên đảo sớm thành chết đảo một tòa. Biết được cự linh sứa khủng bố, Từ Ngôn khiếp sợ không thôi. Thiên phú như thế, nếu như cái kia cự linh sứa bên trong xuất hiện một con đại yêu, chẳng phải là thì có 100 con đại yêu thực lực. Vô biên chân võ giới không chỉ có địa vực cực lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Còn có thiên hình vạn trạng sinh linh, đã có cự linh sứa nghỉ lại. Trúc cơ tu sĩ đi tới chẳng phải là chờ chết. Hồi túi giá trị liên thành, trên đảo Kim Đan trưởng lão cùng đảo chủ vì sao không đi thu lấy. Từ Ngôn nói ra trong lòng nghi vấn, chỗ vực sâu kia hết sức đặc thù. Từ sư huynh ngươi cũng từng nhìn thấy, chính là một chỗ trong biển vách núi. Không riêng chúng ta đảo chủ, lần cận mấy cái hải đảo sớm có nguyên anh cường nhân tra xét qua nhiều lần. Xác định hải uyên cũng không vững chắc, không chịu nổi kim đan trở lên tu vi. Vì lẽ đó chỉ có trúc cơ đệ tử mới có thể đi tới. Chỉ ít không biết đem vực sâu làm sụp. Phí tài nói xong Từ Ngôn cũng hiểu lại đây. Vực sâu hình thành hết sức kỳ quái. Nếu như vận dụng quá mạnh mẽ linh lực hoặc là phép thuật, có thể đem vực sâu rung sụp. Cho tới cự linh sứa, ngược lại không cần lo lắng. Phí tài tiếp tục nói, hàng năm đầu mùa xuân thời điểm, cự linh sứa đều sẽ một lần biển sâu. Thời gian đại khái có nửa tháng trái phải. Chỉ cần ở đây nửa tháng thăm dò hải uyên, hẳn là sẽ không gặp phải cự linh sứa. Hẳn là sẽ không. Đó chính là nói có cực nhỏ tỷ lệ. Hải uyên bên trong sẽ có cự linh sứa vẫn chưa biển sâu. Từ Ngôn trầm giọng nói rằng, năm trước thật có người từng đụng phải một ít bị thương hoặc là già nua cự linh sứa. Vậy thì xem vận khí. Vì lẽ đó hải uyên rèn luyện kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Thật muốn đụng tới một con yêu thú trình độ cự linh sứa, chỉ ít trăm vị trúc cơ hợp lực mới có thể chiến thắng. Nếu như đụng tới một con yêu linh trình độ cự linh sứa, khà khà, ai cũng đừng nghĩ sống mệnh. Đề cập trước vực sâu lịch luyện chân tướng, phí tài vẻ mặt trở nên nhận chân. Bất quá trong ánh mắt sợ hãi cũng chẳng có bao nhiêu. Trái lại tản ra mong mỏi mãnh liệt. Vì bái vào địa kiếm tông tiêu chuẩn, lần này hải uyên rèn luyện ta đi định rồi. Từ sư huynh ngươi trời sinh thần lực, có muốn hay không xông một lần hải uyên? Phí tài hỏi. Hải uyên rèn luyện, Từ Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia tinh mang. Hắn cười khẽ, nói, đi, đương nhiên muốn đi. Đại danh đỉnh đỉnh địa kiếm tông, uy chấn một vực kiếm vương điện, đặc sắc như vậy thiên hạ, có thể nào không đi xem thử một chút? Đi tới một lần đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.